Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, bị bắt nạt nữ sinh. Nữ sinh túc xá lẩu, Lạc Phi tại cửa ra vào quan sát trong chốc lát, ánh mắt ổn định ở một tên tóc ngắn nữ sinh trên thân. Cái kia tóc ngắn nữ sinh xuyên quần dài tay áo dài. Bộ dáng phổ thông, đi bộ tư thái tùy tiện, đeo túi sách, hùng hùng hổ hổ từ túc xá đại môn đi ra. Mấu chốt nhất là, ngực nàng là bình, Lạc Phi có bách biến tinh cụ. Vô luận là bộ dáng, kiểu tóc, vẫn là dáng người quần áo, thậm chí là thanh âm khí chất, đều có thể biến hóa. Nhưng dù vậy, hắn cũng không muốn trước ngực đỉnh lấy nữ nhân đồ vật. Cho nên, cái này có được sân bay tóc ngắn nữ sinh, trở thành mục tiêu của hắn. Trốn ở trong rừng cây, hắn quay lưng lại, mang lên trên mặt nạ, thể nội thức tỉnh chi lực lưu động, lắc mình biến hóa, trong nháy mắt biến thành cái kia tên nữ sinh bộ dáng. Đứng tại cách đó không xa canh chừng Mộ Thiên Tuyết, nhìn trợn mắt hốc mồm. Ban trưởng, chờ lấy ta, ta rất nhanh liền đi ra. Lạc Phi nện bước hai cái chân ngắn, bước nhanh hướng về ngoài bìa rừng đi đến. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, vội vàng nhắc nhở, Lạc Phi, sau khi tiến vào không cho phép khắp nơi nhìn loạn, nhớ đến chính sự, đi nhanh về nhanh, biết không? Lạc Phi không quay đầu lại, nhấc tay qua qua nói, ban trưởng yên tâm, ta là chính nhân quân tử, tuyệt không làm ra chảy sự tình. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nàng uốn éo cái mông động tác, vốn là muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Gia hỏa này muốn là chính nhân quân tử, thế trên nơi nào còn có cái gì chính nhân quân tử? Nàng vốn là cái kia ngăn cản hắn loại này hành vi hạ lưu, nhưng trong lòng biết hắn lo lắng, chỉ hy vọng hắn tìm tới tỷ tỷ của hắn sau sớm một chút đi ra. Lạc Phi không có giấy chứng nhận, cũng không muốn đi trộm, cho nên trực tiếp ngừng lại một chút lầu ký túc xá tường viện đằng sau. Gặp bốn phía không người, lại nghe động tĩnh bên trong, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào. Nếu như là hắc dạ, vậy hắn thì dễ dàng hơn, coi như không cần vương giả sáo trang, chỉ là vô tận chu ti, liền có thể ở cả cái nữ sinh túc xá bất luận cái gì tầng lầu ngoài cửa sổ đi tới tự do. Hắn trực tiếp tiến 8 số lầu, trên đường gặp phải mấy cái tên nữ sinh, cũng chỉ là tùy ý nhìn nàng một cái. Hôm nay là thứ bảy, sẽ rất ít có người lưu tại trong túc xá. Đại đa số đều là ra đi hẹn hò, hoặc là kết bạn dạo phố, xem phim, khắp nơi chơi đùa, hoặc là ở trường học địa phương khác đi dạo. Chỉ có một ít quái gở nữ sinh, hoặc là thích học tập nữ sinh, cùng một số ngủ nướng nữ sinh, còn đợi ở trong túc xá. Lạc Phi trước từ tầng thứ nhất gian túc xá bắt đầu tìm kiếm. 101 phòng. Hắn đầu tiên là thân thủ đẩy cửa một cái, gặp cửa từ bên trong cắm, mới đưa tay gõ cửa. Ai vậy? Bên trong truyền ra mấy cái tên nữ sinh thanh âm lười biếng. Hiển nhiên đều ở ngủ nướng. Hội học sinh, kiểm tra vệ sinh. Lạc Phi thuận miệng nói một câu. Trong đại học hội học sinh vẫn rất có uy nghiêm. Rất nhanh, có nữ sinh xuống giường, mang dép đi tới âm thanh vang lên. Làm sao lúc này tới kiểm tra? Cửa phòng mở ra, một tên tóc dài xốc xếch nữ sinh, xuyên dài thương cảm, nửa người dưới để trần hai đầu chân trắng, còn buồn ngủ mà nhìn xem hắn bĩu môi nói. Lạc Phi không để ý tới nàng, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, ánh mắt ở mỗi cái trên giường cẩn thận tra xét. Trong túc xá có 4 tên nữ sinh, đều ở ngủ nướng, có người ôm lấy búp bê, có người hai chân kẹp lấy chăn mền, nửa người dưới đều chỉ riêng chân, xuyên nội khố, cũng không có lạc da da, rất sạch sẽ, tiếp tục bảo trì. Lạc Phi quay người rời đi, vừa đi đến cửa miệng, tên kia mở cửa nữ sinh một phát bắt được cánh tay của hắn nói, giấy chứng nhận đâu, cho ta xem một chút. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng nói, chứng kiện gì? Nữ sinh nghi ngờ nói, hội học sinh căn cứ chính xác kiện, cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua sáng sớm tới kiểm tra vệ sinh, cũng chưa từng gặp qua một người tới kiểm tra. mà lại ngươi căn bản cũng không có nhìn xuống đất chơi, ngươi xác định ngươi là hội học sinh người? Ta đương nhiên là. Làm sao? Xem thường ta? Lạc Phi không có chút nào sợ, khí thế hung hăng, trợn mắt nhìn, nữ sinh kia cũng không phải ăn chay, vẫn như cũ nắm lấy hắn nói. Giấy chứng nhận, đem ngươi giấy chứng nhận lấy ra ta xem một chút. Lạc Phi gặp những nữ sinh khác cũng đều bị đánh thức, ánh mắt đều nhìn lại, đành phải thôi động thức tỉnh chi lực, mắt sáng lên, chằm chằm lên trước mặt tên nữ sinh này, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi khẳng định muốn nhìn kỹ năng. Vương Miệt Thị vừa mới còn đối chọi gay gắt không hề nhượng bộ chút nào nữ sinh, lập tức sững sờ, lập tức trong tim hoảng hốt, ánh mắt trốn tránh, buông lỏng tay ra, còn kìm lòng không đặng lui về sau hai bước, cúi đầu, yếu ớt mà nói, đúng, thật xin lỗi, không nhìn, chấm ngoặc kép, hừ, tìm đánh. Lạc Phi lạnh hừ một tiếng, ra cửa, trực tiếp đi đến 202 phòng, gõ cửa, cái kia tên nữ sinh ngây người mấy giây, cuống quýt đóng cửa lại, trái tim còn tại phốc phốc nhảy mạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh sợ. Rất nhiều trường học đều có bắt nạt hiện tượng, mặc kệ là nhỏ học, trung học, vẫn là đại học, chỉ muốn ở túc xá, trên cơ bản đều có chính mình phạm vi, bị cô lập, đại đa số đều sẽ bị bắt nạt, mà cấp thấp, bình thường đều sẽ bị cấp cao bắt nạt, đến mức hội học sinh, đó là bất luận cái gì học sinh đội cũng không dám trêu chọc. Dù sao cũng là trong trường học học sinh quyền thế lớn nhất đội. Cho nên Lạc Phi biểu hiện ra đầy đủ phách lối, là rất phù hợp có chút học hội sinh viên trường học sinh hình tượng. Đại đa số nữ sinh đều sẽ biết sợ. 202 phòng chỉ có hai tên nữ sinh, đều ở vừa ăn bữa sáng, một bên ôn tập bài tập, xem ra đều là bé ngoan. Lạc Phi không có hù dọa các nàng, đi vào đi dạo một vòng sau thì đi ra, thuận tiện nhắc nhở các nàng không nên đem băng vệ sinh thả ở trên bàn sách. Đón lấy, 303 phòng, bên trong không ai, lầu 1 hết thảy có 26 cái gian phòng. Lạc Phi lần lượt tìm kiếm, làm hắn gõ vang sau cùng một gian túc xá cửa phòng lúc, bên trong truyền đến một trận động tĩnh, nhưng cũng không có người đến lái cửa. Hắn lại dùng sức gõ vài cái, lớn tiếng nói, mở cửa, hội học sinh tới kiểm tra. Bên trong giường tựa hồ vang lên vài cái, còn có vài tiếng nói chuyện. Lạc Phi tiếp tục nặng nề mà gõ cửa, lớn tiếng nói, nếu không mở cửa ta muốn xô cửa. Lời này vừa nói ra, rất nhanh có người xuống giường, mang dép vội vàng tới mở cửa phòng ra, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng biểu lộ. Làm cái gì? Lâu như vậy mới đến mở cửa. Lạc Phi không khỏi giải thích, trực tiếp xông vào. Cái kia tên nữ sinh tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, hiển nhiên là cuống quýt bên trong mặc lên người. Chờ Lạc Phi vào túc xá sau mới hiểu được, toàn bộ túc xá bịt kín trong không gian, tràn ngập một cỗ giữa nam nữ ân ái lúc mới có vị đạo. Trong túc xá ngoại trừ tên nữ sinh này bên ngoài, lại còn nằm một tên nam sinh. Tên kia nam sinh toàn thân bao khỏa trong chăn, liền đầu đều bao vào, hiển nhiên bị hù không nhẹ. Lạc Phi một thanh vén chăn lên, gặp hắn toàn thân không mặc gì cả. Tên kia nam sinh bị hù lập tức ngồi xuống, hai tay bưng bít lấy phía dưới, vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói, học tỷ, tha mạng, chấm ngoặc kép. Cái kia tên nữ sinh cũng hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Cũng không biết tên nam sinh này là làm sao trà trộn vào tới. Lạc Phi nhìn còn lại không giường liếc một chút, lại tại phòng vệ sinh lục soát một chút, sau đó nghĩa chính ngôn từ mà nhìn xem hai người nói. Nam sinh tiến nữ sinh túc xá, còn thể thống gì? Các ngươi đây là tại giở trò lưu manh, đây là tại bại hoại toàn bộ trường học bầu không khí. Các ngươi biết không? Quá phận. Đem hai người bị hù chỉ kém quỳ xuống để xin tha về sau, Lạc Phi lại lạnh hừ một tiếng nói, hôm nay thì bỏ qua cho các ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nghe rõ ràng không? Hai người nghe xong, lập tức thiên ân vạn tạ. Lạc Phi che mũi, đi ra ngoài, tại cửa ra vào lại nói. Đi đến lúc đó đem túc xá quét sạch sẽ. Đem cửa sổ cũng mở ra tán tán vị. Đừng để những bạn học khác theo ngửi mùi của ngươi. Biết không? Hai người lập tức đáp ứng. Lạc Phi bước nhanh rời đi. Lên lầu 2. Nhìn nhìn thời gian. Đã nhanh 10 giờ rồi. Hết thảy có 9 tầng. Phía trên tầng số túc xá ở giữa đếm càng nhiều. Lạc Phi từ 201 bắt đầu. Còn tốt. Có chút cửa túc xá khóa lại. Bên trong không ai. Có thể thiếu lãng phí một chút thời gian. Kiểm tra đến 223 túc xá lúc. Bên trong vậy mà truyền đến mắng to tiếng cùng tiếng khóc. Lạc Phi, phanh phanh phanh, gõ cửa. Lớn tiếng nói, mở cửa, kiểm tra vệ sinh. Hắn tạm thời không dám nói là hội học sinh người. Bởi vì có chút học sinh cũng là hội học sinh. Tự nhiên trong nhận thức thành viên. Bên trong mắng to tiếng cùng vui cười tiếng đột nhiên đình chỉ. Cửa túc xá kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một tên thân mặc tây phục cường tráng nữ hài xuất hiện tại cửa. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy hắn nói. Kiểm tra vệ sinh. Sáng sớm tới kiểm tra cái gì vệ sinh? Ngươi là nơi nào? Lạc Phi từ trong khe cửa nhìn qua. Ba tên nữ hài chính vây quanh một tên gầy yếu nữ hài. Có người lôi kéo cái chổi. Có người cầm lấy dép lê. Có người cầm điện thoại di động quay chụp. Tên kia gầy yếu nữ hài rủ xuống cái đầu. Toàn thân run lẩy bẩy, trần trụi trên cánh tay, tràn đầy bị kéo dày cùng cái chổi quất dấu vết, quần áo cũng bị kéo kéo rách. Tên kia cầm điện thoại di động nữ sinh, vẫn tại mặt mũi tràn đầy vui cười quay chụp lấy. Uy, cha hỏi ngươi đâu? Cái này sáng sớm, một mình ngươi tới kiểm tra cái gì vệ sinh? Ngươi là cái gì cái ngành? Dáng người cường tráng nữ hài, lập tức lớn giọng chất vấn. Thiếu hắn a nói nhảm. Ta là hội học sinh. Lạc Phi đẩy ra nàng. Xông vào. Hội học sinh. Dáng người cường tráng nữ hài lập tức sững sờ. Nói. Ngươi là lớp mấy? Ta cũng là hội học sinh. Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng là hội học sinh. Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ngươi là lớp mấy? Lạc Phi lập tức xoay người. Nhìn lấy nàng hỏi, cường tráng nữ hải nhíu mày. Nói, ta là năm thứ nhất đại học. Ngươi thì sao? Lạc Phi lập tức cười lạnh một tiếng nói. Năm thứ nhất đại học. Khó trách, ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta là đại tam, vào hội học sinh đã 3 năm. Mỗi lần họp cùng hoạt động, ngươi có phải hay không có đi tham gia? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nhìn qua ngươi? Cường tráng nữ hài xem ra có chút tâm hỏng. Khí thế yếu đi một đoạn. Đại tam học tỷ sao? Người giấy chứng nhận. Chấm ngoặc kép. Ta hỏi ngươi nói đâu? Ngươi biết hay không phải tôn trọng tiền bối? Mỗi lần họp cùng hoạt động. Ngươi có phải hay không đều đang lười biếng không có đi? Không đợi nàng nói xong. Lạc Phi lập tức hét lớn một tiếng. Thi triển ra vương miệt thị kỹ năng. Cường tráng nữ hài lập tức bị hù run lên. Đầu rủ xuống. Ấp úng mà nói. Ta đi. Chỉ có lúc xin phép nghỉ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi học tỷ. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi phá vỡ tâm lý của nàng. Quay người chỉ cái kia ba tên nữ sinh cùng bị vây vào giữa tên kia gầy yếu nữ sinh. Mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Là ở bắt nạt đồng học sao? Cái kia ba tên nữ sinh gặp hắn tựa hồ thật sự là hội học sinh học tỷ. Trên mặt vui cười lập tức thu lại. Cuống quýt vứt bỏ trong tay hung khí. Đưa di động cũng thu vào. Học tỷ. Chúng ta là ở nói đùa nàng. Chúng ta là một cái túc xá. Đều là hảo tỷ muội. Làm sao có thể bắt nạt nàng đây? Một tên cao cái nữ sinh mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Ba. Nàng vừa mới dứt lời. Lạc Phi đột nhiên một bàn tay quất tới. Trực tiếp đem nàng rút nghiêng đầu một cái. Ngã bò trên mặt đất. Lập tức lạnh mặt nói. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Nàng vết thương trên người là làm sao tới? Những nữ sinh khác đều là giật nảy mình. Người học sinh này sẽ học tỷ. Nhìn lấy vóc dáng không cao. Bộ dáng phổ thông. Làm sao tính khí bốc lửa như vậy? Mà lại đây cũng quá khi dễ người đi. Một lời không hợp thì đánh. thì coi như các nàng thật bắt nạt đồng học, cũng không tới phiên nàng để giáo huấn a. Thảo, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tại nhiều tỉ muội trước mặt bị đánh cái tát, tên kia cao cái nữ sinh lập tức thẹn quá hóa giận, đứng lên liền mắng lên. Ba, ba, ba, Lạc Phi xuất thủ rất nhanh, lại liên tục ba cái tát rút đi lên, lần nữa đem nàng rút bò trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi ở trước mặt ta là cái phế vật, ta chấp ngươi một tay, ngươi có thể đứng lên đi thử một chút. Thảo, cao cái nữ sinh phun ra một ngụm máu, trên mặt đau rát đau, lập tức lại từ dưới đất bò dậy, cầm lên trên đất giày ra, thì muốn báo thù. Ba, ai ngờ nàng vừa đứng lên, Lạc Phi lại một bạt tai quất tới, trực tiếp đem nàng rút một cái xoay tròn, ngã bò tới phía sau trên giường. Đau mắt nổi đom đóm, lẩm bẩm, lại không đứng dậy được. Tiếp tục, Lạc Phi lạnh giọng khiêu khích nói. Những nữ sinh khác đều bị tình cảnh này cho sợ ngây người. Tên kia cường tráng nữ sinh dần dần tỉnh táo lại, thấy cảnh này rất là tức giận. Dù sao đây là tỉ muội của nàng, nàng là những người này đại tỉ, không có khả năng trơ mắt nhìn tỉ muội bị đánh mà thờ ơ. Muốn là như vậy, về sau ai còn cùng với nàng? Nàng lập tức đi qua ngăn ở trước mặt hắn, mặt lạnh lấy mở miệng nói. Học tỷ, ngươi đây là ý gì? Vương Tĩnh lại không có trêu chọc ngươi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, nàng còn chưa có nói xong. Lạc Phi một tay nắm chặt bên cạnh giường sắt lan can sắt, nhẹ nhàng uốn éo, trực tiếp uốn cong, lập tức giống như là xé rách bánh mì một dạng kéo kéo xuống. Liếc mắt nhìn nàng nói, thế nào, người muốn vì nàng ra mặt? Học tỷ, tỉnh táo, tỉnh táo, chấm ngoặc kép. Cường tráng nữ sinh gặp một màn này, lập tức hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, một bên mặt mũi tràn đầy cười theo nói, một bên nhanh chóng tránh ra. Cái này hắn a vẫn là cá nhân sao? Liền làm bằng sắt lan can đều có thể tiện tay xé rách xuống tới. Hội học sinh cái gì thời điểm chiêu như thế một cái nhân vật hung ác. Những nữ sinh khác cũng đều hoảng sợ tâm kinh đảm hàn. Một tiếng cũng không dám từ. Tên kia bị phiến bò trên giường nữ sinh, rốt cục bị đánh chịu phục, nằm lì ở trên giường giả chết, không còn dám lên. Điện thoại di động lấy ra, Lạc Phi xoay người, nhìn về phía vừa mới tên kia cầm điện thoại di động chụp video nữ sinh. Tên kia mập lùn nữ sinh biến sắc, cuống quýt đưa di động giao cho hắn. Lạc Phi mở ra điện thoại di động, lập tức tìm được đoạn video kia. Lập tức mở ra Bluetooth, lấy ra điện thoại di động của mình, đem đoạn video kia truyền đến trên điện thoại di động của chính mình. Sau đó đem mập lùn nữ sinh trên điện thoại di động video xóa bỏ, đưa di động trả lại cho nàng. Đây là một lần cuối cùng. Nếu như lần tiếp theo các ngươi còn dám khi dễ nàng, căn này vững chắc thì là kết cục của các ngươi. Lạc Phi hung tợn nói xong, bày ra mở tay ra trường. Cái kia bị hắn từ trên giường xé rách xuống thiết côn, lại bị bóp thành một đoàn. Ba tên nữ sinh lập tức mở to hai mắt, run lẩy bẩy. Ba, Lạc Phi đem thiết đoàn ném trên mặt đất, sau đó lôi kéo tên kia vẫn tại cúi đầu nức nở gầy yếu nữ sinh nói. Đi, ra ngoài, ta hàn huyên với ngươi trò chuyện, ta đưa di động số cho ngươi. Nếu như về sau bọn họ còn dám khi dễ ngươi, một mực cho ta gửi nhắn tin, ta cam đoan đem mấy người các nàng làm tan. Nói xong, lôi kéo tên kia gầy yếu nữ hài đi ra túc xá. Đối với trong trường học bắt nạt, thiện ý thuyết phục không có điểm cái dám dùng. Pháp luật pháp quy nội quy trường học cũng đều vô dụng. Chỉ có để bọn hắn gặp phải ác hơn, càng sợ, bọn họ mới có thể thu liễm. Vô luận nam sinh nữ sinh đều như thế. Lạc Phi lôi kéo tên kia gầy yếu nữ hài đi ra túc xá về sau, tên kia nằm lì ở trên giường cao cái nữ hài lập tức khóc giống lên. Không biết là đau vẫn là bị hù, tên kia đại tỷ vẫn tại sắc mặt trắng bệch phát run. Nàng là thật sợ. Hai gã khác nữ hài cũng nhìn trên mặt đất thiết đoàn, run lẩy bẩy. Lạc Phi lôi kéo gầy yếu nữ hài đi tới thang lầu đường, thấp giọng hỏi, biết các ngươi phụ đạo viên hoặc là phòng giáo dục lão sư điện thoại sao? Sự kiện này nhất định phải báo cáo trường học. Còn có, nhất định phải để bọn hắn cho ngươi một lần nữa đổi một cái phòng ngủ. Yên tâm, những nữ sinh kia nếu như lại dám khi dễ ngươi, ngươi thì gửi nhắn tin cho ta. Ta cam đoan đánh tới các nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Điện thoại di động của ngươi đâu? Lấy ra, ta đem mã số của ta lưu giữ đi vào. Tay, điện thoại di động, bị các nàng rớt bể. Chấm ngoặc kép, nữ hài toàn thân vẫn tại run rẩy, lau nước mắt, khóc nói. Lạc Phi gặp nàng xuyên mộc mạc, ăn mặc cũng rất mộc mạc. Thân thể tuy nhiên gầy yếu, nhưng tư thái cao gầy. Rủ xuống mặt mày cùng gương mặt cũng có chút thanh tú. Tâm lý đại khái hiểu một số. Có chút nữ sinh cũng là hay ghen tị, không thể gặp người khác tốt. Nữ sinh này xem ra gia cảnh không tốt lắm, mà lại lớn lên đẹp mắt, khả năng cách cũng so sánh tự ti mềm yếu, cho nên liền thành thụ khi dễ đối tượng. Không sao, đợi chút nữa ta đem điện thoại của ta viết cho ngươi. Đợi các nàng bồi ngươi điện thoại mới về sau, ngươi liền đem mã số của ta lưu giữ đi vào. Ngươi cái kia bộ điện thoại di động bao nhiêu tiền? Lạc Phi nói khẽ, nữ hài cúi thấp đầu, thấp giọng nói, 500, chấm ngoặc kép. Lạc Phi trong tim run lên, dường như thấy được chính mình, đã từng hắn, không phải cũng là như vậy sao? Điện thoại di động của hắn, cũng là hơn 500 mua, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi làm cho các nàng còn điện thoại di động của ngươi. Lạc Phi lại nhanh bước quay trở về gian, kia túc xá. Lúc này, Mộ Thiên Tiết ở bên ngoài nhịn không được cho hắn phát tin nhắn. Lạc Phi, tìm tới tỷ tỷ ngươi sao? Lạc Phi biết, ban trưởng lo lắng hắn ở chỗ này vui đến quên cả trời đất. Làm sằng làm bậy đây. Còn không có, ban trưởng, không cần chờ ta, khả năng thời gian hơi dài. Ngươi đi trước thư viện đọc sách, ta làm xong sự tình sau liền đi tìm ngươi. Lạc bay trở về tin tức. Sau đó đi vào gian kia túc xá, cái kia bốn tên nữ sinh chính mỗi người ngồi ở trên giường ngẩn người lúc. Nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, gặp hắn vậy mà lại trở về. Lập tức giật nảy mình, cuống quýt đều đứng lên. Vừa mới các ngươi khi dễ cái kia tên nữ sinh, điện thoại di động của nàng bị các ngươi rớt bể. Thật sao? Bốn người các ngươi người, một người cầm 200 đi ra, mua cho nàng bộ mới. Lạc Phi cũng không có cùng với các nàng thương lượng, trực tiếp dùng mệnh khiến ngữ khí, hơn nữa còn dùng vương chi miệt thị kỹ năng. Bốn tên nữ sinh sớm đã bị hắn sợ vỡ mật, nào dám nói nửa chữ không, mà lại 200 khối tiền đối với sinh viên tới nói. Cũng không tính nhiều, bốn người rất nhanh mỗi người cầm 200 khối tiền đi ra, run run rẩy rẩy giao cho hắn. Lạc Phi không tiếp tục cùng với các nàng nói nhảm, cầm tiền sau thì ra túc xá, đi phòng gác cửa gọi điện thoại, cho các ngươi phụ đạo viên cùng trường học lãnh đạo đánh. Nhất định phải đổi phòng ngủ. Lạc Phi đem 800 khối tiền nhét vào gầy yếu nữ sinh túi. Sau đó lôi kéo nàng đi xuống lầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.